Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 383, một hôn hai ôm ba đẩy ngã hai. Kỳ thật hắn bảo trì cái tư thế này đã rất lâu rồi. Trước mắt quyển sách kia, hắn đã nhìn gần nửa giờ, nhưng vẫn là lật tại nguyên lai cái kia một tờ. Trình Chi Ngôn thật sâu thở dài một hơi. Vừa nghĩ tới mình ở bên này điên cuồng ăn buồn bực giấm, mà tiểu thỏ lại giống một người không có chuyện gì một dạng, hắn liền càng thêm tâm nhét. Cho nên nói đến cùng, đại khái hay là bởi vì tiểu thỏ niên kỳ quá nhỏ, có lẽ căn bản là không hiểu được cái gì là ưa thích, cái gì là yêu a. Hắn chính nghĩ như thế, liền nghe được trên ban công truyền đến một trận đông đông đông tiếng đập cửa. Ngay sau đó một đường thanh thúy âm thanh từ ban công bên ngoài truyền vào nói: Nước chanh ca ca, nước chanh ca ca, mở cửa a, ta tới tìm ngươi. Trình Chi Ngôn có chút quay đầu, một chút liền nhìn thấy tấm kia dán tại ban công trên cửa khuôn mặt nhỏ. Hắn nhẹ nhàng thở dài một hơi, nhấc lên dưới chăn giường, mang dép hướng về ban công đi tới. Cửa sân thượng mở ra, tiểu thỏ cười híp mắt đứng ở hắn trước mắt. Một đôi thủy nhuận đôi mắt thẳng tắp nhìn xem hắn hỏi: Nước chanh ca ca, ngươi hôm nay đến cùng thế nào? Không sao cả. Trình Chi Ngôn đợi nàng sau khi đi vào, đem ban công cửa lại lần nữa đóng lại, lúc này mới xoay người lại, một đôi mắt thâm thúy nhàn nhạt nhìn xem nàng nói: Đã trễ thế như vậy, trả lại tìm ta có chuyện gì? Không có chuyện thì không thể tới tìm ngươi sao? Tiểu thỏ nháy nháy con mắt, nhìn xem Trình Chi Ngôn trên mặt cái kia hơi có chút buồn bực thần sắc, trong lòng âm thầm nghĩ, sẽ không phải là thực ghen a. Trình Chi Ngôn có chút không nói nhìn xem nàng, quay người đi trở về bản thân trước giường, một lần nữa dựa vào trên đầu giường, cầm lấy đặt ở bên cạnh quyển sách kia, cúi đầu vừa nhìn vừa nói: Ta đang đọc sách, chính ngươi chơi a. A, tiểu thỏ thật thấp lên tiếng, lại là đi theo Trình Chi Ngôn sau lưng, đi đến hắn trước giường, một đôi cánh tay chống tại trên giường, ngoẹo đầu, từ hắn và sách vở trung gian, hướng về hắn nhìn lại. Trình Chi Ngôn nhìn xem bỗng dưng xuất hiện ở trước mắt mình tấm kia khuôn mặt nhỏ, hơi ngẩn người một chút, sau đó nhíu lông mày nói: Ngươi làm gì? Ân, tiểu thỏ cặp kia thủy nhuận đôi mắt nhìn chằm chằm Trình Chi Ngôn phấn nộn bờ môi nhìn. A, nước chanh ca ca bờ môi thoạt nhìn thật có quang trạch, thật là đỏ nhuận a. Nếu là dựa theo Trình Thi Đồng dạy cho nàng phương pháp, bây giờ là không phải nên tiến hành một bước hôn. Trình Chi Ngôn nhìn trước mắt tiểu thỏ một mặt như có điều suy nghĩ bộ dáng, mới vừa định mở miệng hỏi nàng đến cùng muốn làm gì thời điểm, liền cảm giác thấy hoa mắt. Nàng ấm áp mà mềm mại bờ môi đã nhẹ nhàng hôn lên hắn cánh môi. Đây là muốn làm gì? Trình Chi Ngôn liền giật mình, nhìn trước mắt tiểu thỏ tấm kia trắng nõn phấn nộn khuôn mặt nhỏ. Nàng hắc bạch phân minh mắt to gần trong gang tấc, lông mi dài phảng phất hai thanh tiểu xảo cây quạt, theo nàng nháy mắt động tác, vẫy ra nhỏ bé gió nhẹ đến. Tiểu thỏ hôn lên Trình Chi Ngôn bờ môi về sau, chần chờ một chút, liền dò xét tính mà duỗi ra bản thân đầu lưỡi, cẩn thận từng ly từng tí thỏ vào trong miệng hắn. Trên người nàng đặc thù thơm ngọt khí tức đem cả người hắn đều vờn quanh. Lại thêm nàng vừa rồi tại trong phòng mình đổi tới đổi lui thời điểm, càng không ngừng đang ăn sữa đường kẹo. Cho nên giờ phút này, đem nàng đầu lưỡi mang theo một tia sữa đường kẹo ngọt ngào mùi vị, đụng chạm lấy hắn mềm mại lưỡi về sau, Trình Chi Ngôn nhịp tim vậy mà lập tức để lọt vẫn chậm một nhịp. Nhưng mà tiểu thỏ cũng không có cho hắn quá nhiều suy nghĩ thời gian. Nàng một đôi tinh tế cánh tay đã thuận thế vòng bên trên hắn thon dài cái cổ. Giới thiệu chuyện: http://tiuyencv.com/báo-nối-sung-nối-tsi-nối-tsi-nối-mu-nối-mu-nối-lao-t-nối-tao-i-. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây: http://tiuyencv.com/member/85645/converter-k.